Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, một không vị món thập cẩm, chương 612, một không vị món thập cẩm, hùng hục từ xe bên trong lao tới, ngồi trước máy vi tính một trận điên cuồng mã, tăng thêm từng chút tồn cào, rốt cục đem chương thứ 3 cho sửa lại rồi, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Từ tiến vào hôi giới chi hậu, vệ tiểu bác đạt được bảo bối cũng không thiếu, nhưng đây tiên phẩm cấp thứ khác, vệ tiểu bác cũng chỉ có một kiện, bạch vụ long thương, đây long lân nổi xem như cái thứ hai. Đương nhiên, liền này thuộc tính trong ngoài hiệu quả mà nói, ngoài ra kia long lân phòng ngự hiệu quả ở ngoài, còn lại hiệu quả nhìn qua, thực cùng với tiên phẩm thân phận của phẩm chất có chút không quá tương xứng. Không thể tăng cường nấu nướng hiệu quả năng lực, hết mức, vệ tiểu bắc đối này đã có chính mình nhận thức, đây nồi là dùng tới làm đồ ăn, cũng không phải binh khí, có thể tự động tăng lên độ ấm liền rất tốt, đương nhiên, bởi vậy cũng đó có thể thấy được, đây tiên phẩm cấp bậc bảo bối, cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận, quang kia nhận chủ năng lực, nếu đổi lại là phổ thông nhân lời nói, một phần hai máu huyết, còn không được cho quất chết, ân, đối với vệ tiểu bắc mà nói, đây nhận chủ không thể nghi ngờ là một cái vô cùng tốt năng lực. Nhận chủ chi hậu, đồ vật sẽ cùng vu quải thượng một căn vô hình trong suốt dây thừng. Mặc kệ ném ở địa phương nào, đều không cần lo lắng không tìm về được, như thế, vệ tiểu bắc cũng không có cấp bách sử dụng này nồi, mà là đem cổ tay phải đặt ở nồi biên giới chỗ. Dùng sức nhăn nhó, dường như đao tại thủy tinh thượng vẽ ra chói tai âm thanh bén nhọn lập tức vang lên. Không thể không nói đây nồi đích xác bất phàm, gần chính là bên cạnh chỗ đã đem vệ tiểu bắc cổ tay kéo ra khỏi một đạo thật sâu miệng máu. Lấy vệ tiểu bắc hiện tại thân thể mà nói, coi như là phong nhuệ vô cùng đại đao chém nơi cổ tay. Cũng nhiều nhất khởi điểm bạch ấn, sau đó... Cái này nồi biên giới chỗ gần giống như một đầu quái thú đem vệ tiểu bắc cổ tay miệng vết thương. Cho cắn, vệ tiểu bắc kia cực kỳ cường hãn năng lực hồi phục tại đây cổ tay trên vết thương không có chút. Nào tác dụng, máu tươi giống như là thủy triều tuôn trào ra, nhưng vừa tiếp xúc long lân nồi, gần giống như rơi vào cát sỏi phía trên, trong nháy mắt liền bị hút thu vào, hết mức. Đây long lân nồi nguyên vốn là màu đỏ rực, hút huyết, cũng nhìn không ra biến hóa gì đó đến. Vệ tiểu bắc chỉ cảm giác mình trong cơ thể huyết dịch đang tại nhanh sói mòn. Loại này sói mòn độ trên cơ bản cùng cấp với vặn vẹo mở vòi nước. Trước sau không đến nửa phút, vệ tiểu bắc cũng cảm giác trong đầu sinh ra một loại cảm giác hôn mê. Nhưng cùng lúc đó... Vệ tiểu bắc kia cường hãn năng lực hồi phục cũng thuận theo khởi động. Xương tủy lộ ra một cỗ khó có thể ngăn chặn ốm cảm giác đến. Cũng biết, nhân tạo huyết khí quan là cốt tủy, mà người trưởng thành cốt tủy chỉ có một số nhỏ là tiên hồng sắc. Có tạo huyết công năng, còn lại cốt tủy còn lại là hiện ra hoàng sắc, không cụ bị tạo huyết công năng. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng ngoại lệ. Tại bình thường, một số nhỏ cốt tủy tạo huyết, phụ trách cho trong máu bổ sung bình thường tử vong hồng cầu. Tiểu cầu vân tế bào máu, nhưng hiện tại, theo huyết dịch đại lượng sói mòn, vệ tiểu bắc ngày trước tủy xương thì bắt đầu cấp bách biến hóa thành tủy đỏ. Bắt đầu sinh sản ra rất nhiều máu tế bào đến. Đến lúc này, trong cơ thể dinh dưỡng vật chất đại lượng tiêu hao. Vệ tiểu bắc cần phải từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra thịt nướng cùng nước. Bắt đầu ăn uống, hoàn hảo, sau lần đó không bao lâu, kia long lân trong nồi truyền đến hấp lực đều tiêu tán. Đến lúc này, vệ tiểu bắc có thể cảm nhận được mình cùng long lân nồi ở giữa một tia liên hệ. Mối liên hệ này cùng bạch vụ long thương có chút tương tự, nhưng càng có hơn một ít linh tính. Trên cổ tay miệng vết thương bắt đầu nhanh khôi phục, đem bụng lấp đầy chi hậu, vệ tiểu bắc tâm thần cùng long lân nồi kết nối với. Kia long lân nồi lập tức liền bắt đầu bành trướng, trước sau không đến thập tức thời gian, liền từ to bằng bàn tay đã biến thành một ngụm đường kính quá 10 thước cự nồi. Lúc này, Vệ Tiểu Bắc song tay nắm lấy cự nồi nhấc, hoàn hảo, đây nồi biến lớn, nhưng sức nặng lại không chút nào nửa điểm biến hóa, như trước chỉ có 2 tấn tả hữu. Theo sau, Vệ Tiểu Bắc khẩn cấp đem cái này long lân nồi đặt tại 2 khối hỏa long nham thượng. Đây hỏa long nham cũng sẽ không ngừng phóng xuất ra nhiệt lượng. Đại khái có thể đem nước cho đốt tan, nhưng Vệ Tiểu Bắc đem nồi cái tốt chi hậu, sờ sờ đáy nồi, rất băng, kia hỏa long nham nhiệt lượng căn bản sẽ không có biện pháp xuyên thấu qua long lân nồi truyền lại. Đây, loại này tiên phẩm cấp bậc nồi cùng bình thường nồi tự nhiên không giống với. Vệ Tiểu Bắc cũng không có mặt du trị nồi, dùng một chút nước, đem rửa sạch chi hậu, liền tâm niệm khẽ động, kia long lân nồi vài tức chi hậu liền truyền ra từng đợt nhiệt lực. Thoáng qua ở giữa liền đem đáy nồi lưu lại một ít nước khô cạn. Hết mức nói đi nói lại, nồi có, muỗng canh lại không đồng bộ, vì thế, Vệ Tiểu Bắc cần phải đem long hỏa đỉnh lấy ra, vội vã luyện chế một thanh dài chừng thước muỗng canh đi ra. Đây muỗng canh yêu cầu không cao, đương nhiên sẽ không mất bao nhiêu thời gian đi luyện chế. Nói trắng ra là, đây muỗng canh chính là một thanh thạch sạn, tài liệu tất nhiên thượng cắt sỏi. Vệ Tiểu Bắc dùng long hỏa đỉnh luyện chế thạch sạn chia làm 4 cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất là sạn đầu, dài rộng hẹn 1 thước nhiều, còn lại 3 cái bộ phận còn lại là có thể tổ hợp lên thạch côn. 2. Dài 8 mét, 4 cái bộ phận tổ hợp lên, chính là một thanh thước thạch sạn, đó cũng là bất đắc dĩ sự tình, kia long hỏa đỉnh biến lớn chi hậu, chưa đủ cũng chỉ có hơn 3 thước điểm, nếu không xa rời nhau luyện chế lời nói, áp căn bản không hề biện pháp, chính như trước từng nói, đây muỗng canh yêu cầu không cao, Vệ Tiểu Bắc luyện chế lên thoải mái, ngay cả phù văn cũng không cần dựa vào. Đem cắt sỏi hòa tan, lại dùng hỏa long quấn 2 vòng, sau đó trực tiếp thành hình, đơn giản như vậy luyện chế, đây muỗng canh cũng không có bất luận gì chỗ khác thường. Nhiều nhất cũng chính là so với bình thường thạch khí cứng rắn rất nhiều. So với bình thường thiết khí còn cứng rắn hơn một ít. Đây như vậy đủ rồi, đem một ít từ hỏa diễm cự nhân trên thân thể cắt bỏ dầu trơn. Ném vào long lân nồi, đem long lân nồi độ ấm tăng lên tới độ, chịu đựng dầu, chi hậu, lựa ra dầu cha, để vào lát gừng, ớt thậm chí còn to bằng miệng chén thịt cự mãng. Bạo xào 5 phút, để vào nước lạnh, long lân nồi độ ấm tăng lên tới độ, tại nước còn chưa mở trước, Vệ Tiểu Bắc còn bớt thời giờ dùng long hỏa đỉnh làm một cái oa cái đi ra. Được rồi, giá oa cái cũng là tổ hợp thức. Tùy 4 bộ phân tổ thành, hoa cái làm tốt, nước cũng gần như mờ, đem long lân hoa cái lên, độ ấm điều thấp đến độ, nhỏ hỏa chậm chịu đựng. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc Phương mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đây long lân nồi, Vệ Tiểu Bắc hay là lần đầu tiên sử dụng, cho nên tâm cũng là hư ảo, một cái độ ấm khống chế không được, chỉnh nồi thịt cự mãng coi như là báo hỏng, hoàn hảo. Đây long lân nồi sử dụng lên so với bình thường chảo sắt còn muốn thoải mái rất nhiều. Duy nhất phiền toái chính là đây nồi quá lớn, đang bạo xào thời điểm, Vệ Tiểu Bắc cần phải đứng ở nồi duyên thượng, không thể không nói, dùng long lân nồi tố thái hoàn toàn chính là một cái việc tốn sức. Không nói những cái khác, chỉ là thịt cự mãng, đây trong nồi để lại 7-8 tấn nhiều. Nếu không phải Vệ Tiểu Bắc lực khí cũng đủ lớn lời nói. Biến thành người khác đến, không nói đến tại nồi duyên bên cạnh có không đứng vững. Chỉ là kia muỗng canh đều không cách nào quấy, không có 30 tấn đã ngoài lực khí. Muỗng canh cắm ở bên trong, muốn tả hữu di chuyển, đều là trò cười. Về phần muốn giống Vệ Tiểu Bắc như vậy lật sao, vậy càng đừng nói nữa. Trên thực tế, coi như là Vệ Tiểu Bắc. Đắp lên oa cái chi hậu, cũng có chút mỏi mệt, món ăn này tên là thịt rắn lát gừng canh, đổi thành trong thực tế tiểu thiết nồi, lật xào thịt rắn thời điểm, nhiều nhất cũng là dây không đến, tiếp cận thịt rắn mềm mại, lật xào thời gian quá dài, sẽ mất đi nguyên bản non tiên. Nhưng ở đây long lân trong nồi, thịt cự mãng nhiều lắm, vì để cho mỗi một khối thịt cự mãng đều có thể lật xào đúng chỗ. Thời gian này đương nhiên phải kéo dài, hơn nữa cần rất nhanh độ tiến hành lật xào. Đơn giản mà nói, liền như vậy 5 phút thời gian, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác mình dường như tiến hành rồi một hồi sinh tử đại chiến. Hết mức, điều này cũng không kỳ quái. Phân lượng lên rồi, đây cần thiết tinh lực tự nhiên tăng nhiều. Nghe trong nồi truyền đến bọt nước vỡ tan tiếng, Vệ Tiểu Bắc tính toán thời gian, ước chừng sau nửa giờ, Vệ Tiểu Bắc để lộ hoa cái, đem chuẩn bị tốt điều nửa ác niệm nhân ngư ném tiến vào. Những thứ này nửa ác niệm nhân ngư đã sớm thanh tẩy quá. Đặt ở trong vòng tay chứa đồ cũng sẽ không biến chất. Đắp lên hoa cái tiếp tục tiểu hỏa chậm chịu đựng. Đã qua 10 phút, Vệ Tiểu Bắc đem một chút thánh giáp trùng thịt non cho ném tiến vào. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị làm không chỉ có chính là thịt rắn lát gừng canh, mà là thập vị món thập cẩm. Đây thịt cự mãng, nửa ác niệm nhân ngư, thánh giáp trùng thịt non, lát gừng, ớt tính 5 loại vị đào, sau 15 phút ném vào cái thiên nhãn quái xúc tua. Xem như đệ lục trùng, mai hỏa nha trứng, ngũ mai xích tế trứng, một mai phì khẩu trứng điều chế bánh gato đổ vào. Xem như đệ thất trùng, theo mỗi một loại tài liệu gia nhập, từ long lân nổi nhô ra mùi liền sẽ gia tăng một loại. Cuối cùng một mặt còn lại là khởi nồi khi đổ vào 100 hào thăng thế giới thụ lương phẩm thụ nhựa, theo cuối cùng thế giới thụ lương phẩm thụ nhựa đổ vào. Nguyên bản bốn phía mùi chợt cuốn ngược trở về, bất lưu nửa điểm mân ni. Vệ Tiểu Bắc trong lòng vui vẻ, loại này dấu hiệu không thể nghi ngờ chính là nấu nướng ra tiên phẩm thức ăn. Lớn như vậy một nồi tiên phẩm thức ăn, Vệ Tiểu Bắc đều có chút không dám tưởng tượng, nếu nói phân đếm lời nói, phải là 1000 phân, hay là hơn vạn phân. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc chợt có một loại trúng 5 triệu giải thưởng lớn kinh hỉ cảm giác. Chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền chứng kiến nhiệt khí chìm xuống long lân trong nồi toát ra một cỗ màu xanh hơi nước. Không đúng, có chút không đúng, đây thanh sắc hơi nước thế nhưng đang bốc lên nồi duyên chi hậu thế nhưng không có tiếp tục tăng lên, mà là tại long lân nồi trên không qua lại bơi lội. Thường thường ngưng kết thành là đủ loại hình thái, có gừng tạo hình, có ớt tạo hình, thậm chí còn cự mãng, hỏa diễm cự nhân vân, vân đều xuất hiện, nhưng nhiều nhất hay là long hình, vân, đơn giản mà nói, đây thanh sắc hơi nước cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác, gần giống như có sinh mệnh. Đúng lúc này, kia tối tăm trên bầu trời, chợt trở nên hơi ám hắc. Một đóa không biết từ địa phương nào tới được mây đen liền ngưng tụ tại long lân nổi phía trên trên. Không, nhất thời, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác mình thật giống như bị cái gì áp chế. Không dám có chút nhúc nhích, hình như chỉ cần hơi nhúc nhích, liền sẽ tao ngộ đến nguy hiểm cực lớn. Được, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ tiên phẩm thức ăn nhiều sẽ phải gánh chịu thiên kiếp? Đầu kia đỉnh trên không ngưng tụ mây đen, để cho Vệ Tiểu Bắc trực tiếp liên tưởng đến cái này. Nhưng chi hậu, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra bài trừ khả năng này, mà là đem vấn đề tập trung tại kia thanh sắc hơi nước phía trên. Đây là Vệ Tiểu Bắc khởi động không lay chuyển được năng lực. Mạnh mẽ chấn định chi hậu cảm nhận được kết quả, kia mây đen tuy nói cho Vệ Tiểu Bắc một loại rất lớn cảm giác nguy hiểm. Nhưng chân chính cảm giác nguy hiểm lại là đến từ vô kia trong nồi toát ra thanh sắc hơi nước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.